Phúc Hắc Tổng Tài, đừng ăn ta. Chương 52, tín hiệu nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Nguyên lai Nghiêm tiểu thư cũng thích cái tên Khốn Luật Hạo Thiên. Tên cầm thú này, thật không hiểu nổi anh ta đến tột cùng có cái gì tốt. Sao lại có nhiều nữ nhân thích anh đến vậy? Lady, ô la la, chị này ghen rồi, Lâm Tư Tư còn chưa tính. Cái loại đàn bà đọc ắc chanh chua nhưng Nghiêm tiểu thư nhìn qua bộ dáng rất hiền thục. Cũng không thể bị ác ma này lừa. Nói trở lại, ban đầu Lâm Tư Tư nhìn là bộ dạng dịu dàng. Kết quả là người đàn bà chanh chua. Xem ra những nhân vật quý tộc nổi tiếng tất cả đều là diễn viên trời sinh. Muốn nhận rõ bản chất bọn họ cũng thật không dễ dàng. Quên đi, quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Chuyện chính mình còn vẫn chưa đến đâu. Cô hiện tại nhiệm vụ chính là tiếp cận Nghiêm Thanh Du. San San nhìn chằm chằm cô hỏi. Nghiêm tiểu thư, cô quen biết luật tiên sinh. Cô khẽ ừ, vẫn không rời ánh mắt. Vậy cô muốn đi chào hỏi không? Nghiêm Thanh Du sửng sốt một chút, chậm rãi lắc đầu. Không không cần, suy nghĩ một chút, cô lại hỏi, Nghiêm tiểu thư, nghe nói cô còn có một người anh phải không? Nghiêm Thanh Du sửng sốt, đáp, đúng vậy, bất quá anh ấy đã mất, anh ấy là con trai của chú tôi. Tính tình rất tốt, đáng tiếc tuổi còn trẻ đã bị tai nạn xe cộ mà chết. San San cắn môi nói, thực đáng tiếc, con trẻ tuổi như vậy. Hai người bắt chuyện trong chốc lát, dần dần quen thuộc. San San cảm thấy đại tiểu thư này kỳ thật rất dễ gần. Tính cách rất hiền hòa, chỉ mong không phải giả vờ. Bắt đầu đấu giá từ thiện, bọn nhà giàu đều đem những thứ đồ quý giá cất giấu đem ra đấu giá. Không khí bữa tiệc dần dần lên cao, bỗng nhiên Nghiêm Thanh Du đứng lên. San San nghĩ đến cô muốn đấu giá, xoay lại nhìn thấy, đã thấy Luật Hạo Thiên hướng các cô đi tới. Lâm Tư Tư cũng theo sát sau đó, cô tay run lên, dĩa ăn liền đánh rơi xuống, anh xoay người nhặt lên, đặt ở một bên khay, sau đó lại lấy cái sạch đưa cho cô, mỉm cười nói, Tiết tiểu thư hôm nay thật đúng là xinh đẹp lộng lẫy. Cô nhíu mày, tay tiếp nhận, lại bị anh bắt được đầu ngón tay, cô cả kinh ngẩng đầu, trông thấy đôi mắt thâm thúy của anh, tay lại hơi hơi run lên. Anh thừa cơ cầm tay cô, đem dĩa ăn nhét trong tay của cô. Cẩn thận, thì ra khí lực của cô nhỏ như vậy. Ngay cả cái dĩa ăn cũng cầm không được. Trong mắt anh có chút trêu chọc, vừa mơ hồ có hàn quan lưu động. Vô thanh vô tức hướng cô truyền tới tín hiệu nguy hiểm. Cô không dám lại, cúi đầu ngồi xuống, Lâm Tư Tư một bên nhìn thấy. Dấm tính nổi lên, cầm lấy tay Luật Hạo Thiên đối Nghiêm Thanh Du nói. Thanh Du, cậu cũng thuê vệ sĩ sao? Nghiêm Thanh Du ngẩn ra, không rõ ý cô hỏi. Vệ sĩ cái gì, nha, nguyên lai cậu không biết. Cô lúm đồng tiền như hoa ôm bà vai Tiết San San. Cô ấy trước kia là vệ sĩ của mình, cô ấy đánh nhau rất lợi hại. Cậu muốn xem một chút không? Lại tới nữa, Lâm Tư Tư này, mong cho cô ta tự làm xấu mặt. San San oán hận cắn răng. Chán ghét bỏ cô ta ra, cúi đầu không nói, Nghiêm Thanh Du sửng sốt một chút, chậm rãi nói, không cần, mình đánh nhau đánh giết không có hứng thú, Tiết San San không nghĩ tới cô sẽ vì mình giải vây. Càng đối Nghiêm tiểu thư sinh hảo cảm, Lâm Tư Tư thất vọng, lại không cam lòng, vì thế lôi kéo Luật Hạo Thiên ngồi xuống, tìm cơ hội nhục nhã San San. San San, hôm nay khí sắc thoạt nhìn thực không tốt. Nghe nói cô đi cùng Giang luật sư, tôi đây từng thuê, cũng cao hứng thay cho cô. Cô cười trang điểm xinh đẹp, trong mắt lại lộ vẻ ngoan độc. Đầu tiên là em trai, sau đó lại là anh trai. San San cô thật đúng là thủ đoạn a, nhiều nam nhân như vậy đều quỳ gối ở dưới váy cô. Hết chương.